Chương 1099, Ngũ hành phong ấn cầu thạ. Chương 1099, Ngũ hành phong ấn cầu thạ nhìn kia vô cùng sắc bén không chi quá nhận xẹt qua vậy được công hổ là hóa A Phi thân thể, Trương Tường trong mắt cũng là không có bất kỳ ba động. Bởi vì, hắn đã sớm đang dùng phi lôi thần chi thuật tệ lẹ bọt tới trước, cũng đã là biết mình bây giờ rất khó công kích được có thể hổ là hóa A Phi. Vì vậy, hắn mục đích thực sự cũng là khác. Không được thành công hổ là hóa A Phi, kia dưới mặt nạ khuôn mặt chợt biến đổi. Nhìn Trương Tường một tay không chế được không chi quá nhận tiếp tục xẹt qua hắn kia hổ là hóa thân thể, một tay cũng là đưa ra bắt được nạ gạ tổ thân thể, như muốn trộm được trong tay mình. Mà nhìn vậy còn thân ở với quốc nhị trọng tấu cái này hảo thuật trong nạ gạ tổ, làm bộ A Phi ủ chỉ hạ ô bị tổ, cũng là chợt mà quyết định nhất cá quyết tâm. Nếu không lấy được, như vậy ủ chỉ hạ ô bị tổ trong mắt tốc biến qua một tia sát ý sau đó, hắn toàn bộ thân hình cũng là chợt ẩn như trong hư không. Biến mất không thấy. Bất quá, Trương Tường cũng là ở thời khắc đề phòng. Từ giữa không trung ngã xuống, đứng ở trên mặt đất sau đó, mới xem như thở dài một hơi. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng không tiếp tục đi thăm dò tìm Uchiha Obito thân ảnh, mà là đang rơi xuống đất trong nháy mắt đó, tay trái năm ngón tay trên mánh liệt mà bô cờ lên một cái hoành hỏa diễm, kia trên đó mơ hồ mà hiện lên các loại phù văn. Không sai. Trương Tường hiện tại chính là muốn thừa dịp nạ gạ tổ không có sức đánh trả thời điểm, đưa hắn trả cờ dạ cho phong ấn đứng lên. Nói vậy, coi như là gìn nghệ gắng lợi hại đến mức nào được rồi, mất đi trả cờ dạ cung ứng, đối phương cũng là không thể lộng ra bất luận cái gì sự tình tới. Còn như thể thuật nếu như không có đại lượng trả cờ dạ cung ứng, dựa vào nạ gạ tổ kia gầy trơ cả xương vóc người, coi như là vừa mới bị nạ gạ tổ dùng thể thuật trêu đùa nạ dù tổ. Cũng là có thể ung dung đưa hắn cho chế phục đi. Càng chưa nói, hiện tại khống chế được nạ gạ tổ nhân đúng Trương Tường. Coi như là dùng ma lực, cũng đúng tuyệt đối sẽ không để hắn trốn ra lòng bàn tay của mình. Ngũ hành phong ấn Trương Tường tay phải mãnh liệt về phía nạ gạ tổ bụng oanh kích đi. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, thiên đạo thân ảnh cũng là chợt mà từ kia bị công kích san thành bình địa trên mặt đất rất nhanh bay qua, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng trùng kích qua đây. Cường đại trả cờ dạ ở hắn trên tay phải ngưng tụ, gần buộc phát ra ngất trời lực lượng tới. Thế nhưng, hắn cũng là vĩnh viễn cũng không kịp. Phong ấn Trương Tường tay phải hung hăng đánh tới nạ gạ tổ trên bụng, kia thiêu đốt ở Trương Tường tay phải năm ngón tay trên tự phù hỏa diễm, cũng là hóa thành từng đạo như ủng có sinh mệnh vậy phù văn, hướng về nạ gạ tổ bụng chui vào, đem hắn đan điền phong tỏa đứng lên, ở trên bụng đang nhanh chóng địa hình thành ngũ hành phong ấn phù văn tới. Thế nhưng, nạ gạ tổ cũng không hổ là nạ gạ tổ, ở gì dài ra bị đánh bay, đến hiện tại Trương Tường đối với hắn tiến hành phong ấn trả cờ dạ cũng chẳng qua là qua không đến 2 giây mà thôi. Hắn dĩ nhiên cũng đã là bằng vào cùng với chính mình lực lượng, đem cái kia ảo thuật giải khai. Đồng thời, đang ở kia ngũ hành phong ấn gần hoàn thành trong nháy mắt đó, cường đại trả cờ dạ ba động, cũng là từ hắn bạo phát ra. Trong nháy mắt, đã đem kia gần triệt để hoàn thành ngũ hành phong ấn. Cho tránh thoát một chút nhỏ. Nhìn cái này chợt xuất hiện ngoài ý muốn, Trương Tường tâm chợt liền nói lên. Phải biết rằng, nạ gạ tổ vừa mới nếu không phải là bị ba người bọn hắn vây công nói, hơn nữa đối với tiên thuật nhẫn thuật có không biết nói, như vậy hắn chắc là sẽ không dễ dàng như vậy đã bị Trương Tường đám người đồng phục. Nếu như là hắn lúc này tránh thoát được lời nói, có thể còn sẽ có cơ hội giết chết đối phương, nhưng như muốn chóc nã cũng không phải là một món rất dễ dàng chuyện. Dù sao, gìn nghệ gẳng hay là đang trên người thí nghiệm, mới là tốt nhất. Đúng, ở mới vừa trong chiến đấu, Trương Tường cải biến chú ý, cảm thụ được nạ gạ tổ kia một loại tùy ý thi triển gìn nghệ gẳng công kích phương thức, Trương Tường lại đúng có chút quen mắt. Cho nên, mới có thể lâm thời đem giết chết nạ gạ tổ kế hoạch, đổi thành chóc nã nạ gạ tổ. Càng chưa nói, nạ gạ tổ còn nắm giữ ạ cả sủ kỳ rất nhiều bí mật. Bất quá! Đang ở Trương Tường cùng nạ gạ tổ ở giằng co, cảm thụ được thiên đạo gần thi triển ra xin dạ kèn sầy, nghĩ có hay không muốn buông tha cái này một cái kế hoạch, trực tiếp đem nạ gạ tổ giết chết, tránh thoát chắc lần này xin dạ kèn sầy thời điểm. Bay nhanh tới tiếp viện dị dạ dạ, cũng là từ bên cạnh vọt ra, một quyền đã đem thiên đạo thân thể cho đánh bay ra ngoài. Tự nhiên, cường đại kia xin dạ kèn sầy, cũng là từ Trương Tường bên người chợt lóe lên. Điều này làm cho Trương Tường hơi thở dài một hơi, một lần nữa nhắc lên lòng tin. Dù sao, tuy là hiện tại nằm ở rằng có cha nở dê thà y, nạ gạ tổ cũng lúc trước cắn nuốt nạ dù tổ không ít trả cơ dạ. Thế nhưng, liên tiếp thi triển ra siêu. Xin dạ kẻn sẽ cùng chỉ bạ cụ tẻn sẽ cái này hai chiêu sẽ tổn hao sinh mệnh lực chiêu thức, cũng là để hắn không có bao nhiêu rằng có nữa vô liếng. Chỉ cần tiếp qua hơn 10 giây, Trương Tường có thể triệt để ngăn chặn đối phương. Nhưng là, vừa lúc đó, ngoài ý muốn cũng là đột nhiên xuất hiện. Kia nguyên bản bị Trương Tường phán định liền tránh ở phụ cận đây cách đó không xa Uchiha Obito, cũng là lại một lần nữa xuất thủ. Hơn nữa, hắn lần này là trực tiếp từ Trương Tường lưng về sau chui ra ngoài, trực tiếp kích bắn ra mấy con phi tiêu, sau đó cả người lại một lần nữa hồ lò hóa tiêu thất, xuất hiện tại Trương Tường bên phải, tay nắm lấy một thanh nhẫn đao về phía Trương Tường phổi đâm tới. Chỉ bất quá, thời khắc đều ở đây phòng bị A Phi tấn công Trương Tường, làm sao sẽ bị A Phi ám toán đánh trúng đâu tới tốt lắm. Trương Tường mặt trên lộ ra vài phần cuồng thiếu. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường sau lưng mặt đất liền chợt thoát ra một bóng người, đem kia bắn nhanh mà đến mấy con phi tiêu tất cả đều đánh bay, còn cùng Trương Tường một trước một sau mà huy vũ ra trường kiếm trong tay, phong tỏa ngăn cản A Phi tất cả chạy trốn đường nhỏ. Không sai, bóng người kia chính là Trương Tường ảnh phân thân kia mà. Vì phòng bị Uchiha Obito đánh lén, hắn chính là ở rơi xuống đất trong nháy mắt, hay dùng một tay kết ấn phương thức len lén thả ra một cái ảnh phân thân tới trốn tránh dưới mặt đất A Vì. Chính là cái cơ hội này. Không được củ trí hạ ô bị tổ kinh hái hô to một tiếng, thân thể rất nhanh địa hư biến hóa lên. Chỉ bất quá, động tác của hắn vẫn là hơi chút chậm một bước. Bởi vì, Trương Tường ảnh phân thân trường kiếm trong tay, cũng là đã thành công đâm xuyên qua củ trí hạ ô bị tổ tay trái, để cho tiên huyết chảy ròng. Mà nhìn một màn này, Trương Tường cũng là lắc đầu. Đáng tiếc. Nếu như là nhanh hơn chút nữa lời nói Trương Tường xem cùng với chính mình trường kiếm trong tay, đâm xuyên qua đã thành công hổ lò hoa Uchiha Obito, phát ra một tiếng tiếc nuối thanh âm. Thế nhưng, vừa lúc đó, Uchiha Obito cũng là nở nụ cười, hơn nữa còn là cuồng tiếu. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Không phải, đúng ngươi thua. A Phảng phất đem tính cách lần nữa khôi phục đến A Phi kia một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ Uchiha Obito, cười to một tiếng. Hỗ lò hóa thân thể biến mất ở một cái không gian trong nước xoáy. Mà liên ở chỉ một lúc, Trương Tường cũng đã là hiểu chính mình thua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ở dưới chân của hắn, kia gian tại phi tiêu trên dẫn bạo phù thiêu đốt đến cuối cùng tờ S chương sau kết thúc chiến đấu. Cầu thả, cầu toàn định, cầu thả.